Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo hốc mắt mà chảy xuống dưới. Miệng của cô rất khát, rất muốn uống nước. Tính mở miệng nói, lại nghĩ đến trong phòng chỉ có một mình cô, không có người nào khác cả. Nước mắt lại theo khóe mắt mà chảy xuống, mang đến một trận cảm giác mát. Nước. Biết rõ nói cũng là vô dụng, nhưng cô vẫn như cũ là không tự chủ được nhẹ giọng nói khát vọng của mình. Thử di động chân tay, mới sử dụng lực một chút, vết mổ liền truyền đến một trận đau nhức, làm cô ngăn cản không ra được tiếng rên. Tiểu Dư à? Tiểu Kỳ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phía trên, làm cho Hạ Tiểu Dư đôi mắt đầy nước mắt mơ hồ mở ra, khó có thể tin là nhìn thấy hắn. Hắn không đi sao? Hắn còn ở đây sao? Em nghĩ muốn cái gì? Có phải hay không miệng vết thương rất là đau chứ? Nếu như em thật sự khó chịu, thì anh đi kêu bác sĩ lại đây để tiêm thuốc giảm đau cho em nha. Hắn thân thủ mềm mại, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của cô, thay cô lau đi nước mắt rồi ôn nhu hỏi. Cô nhìn không chuyển mắt, nghi hoặc đây chỉ là một giấc mộng. Nếu như thật sự là mộng, hắn không nên như vậy ôn nhu mới đúng. Tuy rằng râu ở trên cằm hắn đã được cạo sạch, tóc cũng không còn rối loạn, nhưng quần đen dưới mắt không mất đi, ngược lại càng thêm đậm hơn. Trong mắt hắn có tự trách cùng với áy náy. Cô là nên mở miệng bảo hắn đi, nói hắn cách xa cô một chút, cô không cần hắn thở vờ yêu thương cô. Nhưng... ai... em nói cái gì? Hắn đem lỗ tai tới sát gần cô, mới biết được thanh âm của chính mình so sánh với tiếng mũi kêu. Nước. Cô cố gắng lớn tiếng nói, làm ít hầu đang khát nhất thời càng thêm đau đớn. Em muốn uống nước có phải hay không? Hạ Tiểu Dư thoáng gật đầu. Em hiện tại không thể ăn bất cứ thứ gì, ngay cả nước cũng không thể uống. Ai sẽ dùng bơm tăm thấm nước bôi môi cho em có được không? Tiểu Kỳ ôn nhu giải thích, sau đó cầm lấy một ly nước ở bên cạnh, cùng với một miếng bông, cẩn thận tay cô, làm ẩm ướt cánh môi. Lại một lần nữa, cũng không ngại phiền toái làm động tác đồng dạng. Thẳng đến khi gương mặt của cô hơi nghiêng, ý vào hắn đủ rồi thì hắn mới dừng lại. Còn muốn cái gì sao? Hắn ôn nhu lại hỏi. Cô lắc đầu nhắm chặt hai mắt. Kỳ thật cô rất muốn bảo hắn đi đi, bởi vì thấy hắn, nghe thấy hắn, đều đã làm cho cô đau lòng. Nhưng hắn nếu thật sự đi rồi, cô cũng không thể lừa gạt chính mình. Cô chỉ biết càng đau lòng khó chịu hơn thôi. Huống hồ cô ở trong lòng nói với chính mình, hiện tại cô xác thực cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc, khiến cho cô có ý muốn mượn hắn vài ngày. Chỉ cần vài ngày là được rồi, thật sự đó. Lý trí đạo đức cùng với lương tri cùng nhau đấu tranh, tình cảm cùng lấy cớ, nhất thời đại binh như là núi đổ. Ai biết, hiện tại nói những lời này với em không phải là điểm tốt. Nhưng xin em, hãy nghe anh nói. Tiểu Kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, vẻ mặt dị thường kiên định. Cô còn không mở mắt ra, hé miệng ra để ngăn cản hắn, hắn đã nói tiếp. 2 năm trước, bác sĩ chuẩn đoán mẹ anh bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bà bởi vì giận anh mà không muốn nhận trị liệu. Bởi vì làm cho mẹ gật đầu tiến hành trị liệu, anh đã đồng ý cưới người mà mẹ đã chọn, cũng chính là Mạn Lâm. Cho nên hắn là bị bắt buộc sao? Ngay cả như vậy, hắn đã kết hôn và có vợ, dù sao cũng chính là sự thật. Mạn Lâm là một cô gái tốt, nhưng anh chỉ xem coi như là em gái, cũng chưa bao giờ có yêu cô ấy cả, mà cũng không bao giờ chạm qua cô ấy. Hạ Tiểu Dư thản nhiên dương hai mắt nhìn, đáy mắt viết lên chữ khó có thể tin được. Có lẽ nói ra em sẽ không tin, nhưng đây chính là sự thật. Ngay từ đầu, anh liền cùng cô ấy thừa nhận là không thương cô ấy. Cùng cô ấy kết hôn hoàn toàn chỉ là vì làm cho mẹ anh đáp ứng yêu cầu phẫu thuật. Thậm chí sau khi mẹ phẫu thuật thành công, anh còn trực tiếp từ nhà truyền ra bên ngoài sống. Cô ấy là một cô gái tốt, cũng không có bởi vì vậy mà oán hận anh. Ngược lại còn giúp anh cẩn thận chiếu cố mẹ anh. Anh thực là cảm tạ cô ấy, thế nhưng cảm tạ cũng không phải là yêu. Anh từng nói với cô ấy như vậy. Cô ấy nói cô ấy biết. Nếu như nói có một ngày anh gặp một đối tượng kết hôn, chỉ cần anh mở miệng, cô ấy sẽ vô điều kiện ký tên ly hôn. Một cô gái nguyện ý làm nhiều điều cho một người con trai như vậy, chỉ có một nguyên nhân, thì là cô gái yêu người con trai đó. Vợ của hắn nhất định là thực thương hắn đi. Ai biết những việc đó thật là ích kỷ, thật là ti bì, cũng thật là vô gì. Ngừng lại một chút, nhìn ánh mắt của cô hơi khiển trách, hắn tiếp tục nói. Nhưng mẹ anh cần phải trị liệu lâu dài, có người coi chừng, mà mẹ anh lại rất thích cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng không có để ý ở bên cạnh mẹ của anh. Hơn nữa thân phận đã kết hôn này, ngẫu nhiên cũng có thể làm cho anh ít đi không ít phiền toái. Cho nên cuộc hôn nhân này vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Lúc gặp lại em, anh không nghĩ sẽ nói tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net